Chiến thần bất bại, chương 3773. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính vì vậy, Điện Huyết Ma mới trở thành một trong những chi nhánh thế lực lớn của huyết tộc Tiêu Chính Văn chỉ cười rừng rưng. Cho dù bị Điện Huyết Ma chọn làm đệ tử, kết quả cũng sẽ không tốt hơn chút nào. Nếu không tiến vào đội ngũ nòng cốt thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một thành viên trong núi thây biển máu trên núi Long Dương. Ông cổ chỉ vào một cái đình nghỉ mát cách đó không xa, nói. Chúng ta sang bên kia nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa sẽ có người sắp xếp chỗ ở cho chúng ta. Ông ấy vừa nói vừa dẫn đầu đi về phía đình nghỉ mát. Mấy người Tiêu Chính Văn cũng theo sau, cùng với tiếng đọc kinh Phật xa xa trên đỉnh núi vọng tới, bên trên huyết ảnh đầy trời, huyết quang che khuất cả mặt trời. Một luồng huyết khí tràn ngập trên toàn bộ núi Long Dương lan dần ra. Nhưng trong mắt những người khác cảnh tượng này lại bình thường không có gì lạ. Chỉ có Tiêu Chính Văn và ông cổ có thể mơ hồ nghe được trong tiếng chuông vang dội có lẫn những tiếng kêu thảm thiết. Trên không trung xuất hiện một đóa hoa sen đỏ như máu, ánh mắt tất cả mọi người đều thành kính nhìn lên đỉnh núi. Chỉ chốc lát sau, trên đóa sen đỏ có một người đàn ông trung niên bước ra, ngạo nghễ đứng trên không trung. Chí Tôn ban phúc, các người quỳ lại đi. Từ Lương đứng trên hoa sen máu nói với những người bên dưới. Ông ta vừa dứt lời, từng mảnh huyết quang bay thẳng về phía mọi người, còn mọi người phía dưới cũng đồng loạt quỳ xuống. Cũng không ít người thành kính đưa hai tay ra, giống như đang nghênh đón huyết quang kia vậy. Tiêu Chính Văn thấy những người đáng thương bị Điện Huyết Ma đùa bỡn trong lòng bàn tay, không khỏi lắc đầu thở dài một hơi. Hai, chẳng mấy chốc, tiếng thở dài này truyền đến tai Từ Lương. Từ Lương đang âm thầm cười nhạt, không khỏi trao mày, ánh mắt bắn thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Là cậu. Trong ánh mắt của Từ Lương mang mấy phần sát ý nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Huyết Ma Chí Tôn ban phúc chúng sinh là phần trọng yếu nhất trong nghi thức huyết tế này của Điện Huyết Ma. Không được phép sơ suất chút nào, mà tiếng thở dài này của Tiêu Chính Văn lại giống như thả một hòn đá ở giữa đầm sâu khơi dậy nghìn tầng sóng gió. Ông cổ cũng nhận ra điều khác thường sau lưng, vội vàng nghiêng đầu khoát tay với Tiêu Chính Văn, tỏ ý Tiêu Chính Văn hãy cùng quỳ lại với mọi người, để tránh rước họa vào thân. Cách chương.